chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 408, ngươi cam tâm sao? Lại còn coi ngươi một cái phòng an ninh quản lý thì vô pháp vô thiên. Tổng giám đốc cũng không có ngươi phách lối như vậy a. Người ta tiểu cô nương chẳng qua là kiên trì nguyên tắc. Ngươi lại là bạt tai lại là hướng người ta trên đầu đập đồ ăn. Cùng ác bá có cái gì khác nhau? Dẫm, ra sức dẫm, tốt nhất đem tay cho đạp gãy. Đương nhiên, tại chỗ phần lớn người đều chỉ dám ở trong lòng tưởng tượng một phen. Thật để bọn hắn biến thành hành động, bọn họ lại là không có lá gan kia. Dù sao Tằng Tiểu Trương thế nhưng là phòng an ninh quản lý. Vạn nhất đem bảo an gọi tới đánh bọn hắn một trận. Ăn thiệt thòi vẫn là bọn hắn chính mình a. Lui 10.000 bước nói, Tằng Tiểu Trương đánh lại không phải mình, làm gì đi xen vào việc của người khác. Đây chính là người Hoa phổ biến tâm lý, xem náo nhiệt không có vấn đề, muốn để bọn hắn ra tay giúp đỡ. Trừ phi bị đánh là mình cha. Cho nên tại Quế Hương bị bạt tai, bị dội đồ ăn toàn bộ quá trình bên trong, căn vốn không ai nói Tằng Tiểu Trương một câu không phải lời nói. Bất quá bây giờ nhìn đến Tằng Tiểu Trương bị người dẫm oa oa kêu to, những nhân tâm đó bên trong cũng là một cái thoải mái a. Có lỗi với quản lý, ngươi không sao chứ? Ta thật không thấy được là tay ngươi, ta còn tưởng rằng là rơi trên mặt đất móng heo đây. Vương Đại Đông không ngừng bồi không phải, móng heo, tất cả mọi người mặt lần nữa rút rút, mẹ nó, cái này mắng chửi người đều không mang theo chữ thô tục. Quản lý, ta nghe nói ngươi người đại độ nhất, cho tới bây giờ cũng sẽ không cùng người sinh khí, ta cái này không cẩn thận dẫm tay ngươi, ngươi khẳng định cũng sẽ không cùng ta so đo không phải. Ngươi muốn cùng ta so đo, cái kia nhiều gây người chê cười a, người ta sẽ cảm thấy ngươi đường đường một người quản lý còn nhỏ mọn như vậy. Đương nhiên, ta tin tưởng Tằng quản lý tuyệt đối không phải nhỏ mọn như vậy người. Con hàng này mang theo một mặt vô sỉ nụ cười, nói ra, Tằng Tiểu Trương không ngừng xoa bị dẫm sưng tay, trong mắt đó là một cái sao hỏa ứa ra. Lại vẫn cứ lại không có cách nào đối Vương Đại Đông phát tác. Nhìn đến Tằng Tiểu Trương lúc này nổi giận trong bụng không có địa phương phát, Vương Đại Đông trong lòng đừng đề cập sảng khoái hơn. Vây xem người thì là sạm mặt lại, gia hỏa này đến cùng là từ chỗ nào đến, vậy mà có thể vô sỉ đến trình độ này. Lời nói đều gọi ngươi phá hỏng, coi như người ta muốn theo ngươi so đo cũng không có cách nào so đo. Lần sau cẩn thận một chút. Cuối cùng, Tằng Tiểu Trương đành phải hung hăng trừng Vương Đại Đông liếc một chút. Quản lý ngươi đi thong thả a, lần này có thể cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng lại ném. Vương Đại Đông tại sau lưng hô. Tằng Tiểu Trương nhất thời thân thể một cái lảo đảo, thật đúng là kém chút lại ngã. Bất quá lần này không phải là bị người trượt chân, mà chính là bị tức. Tằng Tiểu Trương sau khi đi, Vương Đại Đông trên mặt xiểm quyến rũ nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Đi vào Quế Hương trước mặt, Quế Hương, ngươi không sao chứ? Quế Hương lắc đầu, nhìn ra được, Quế Hương vẫn là thẳng kiên cường một cái nữ hài tử. Đi theo ta đi, Vương Đại Đông không nói lời gì, kéo Quế Hương tay, Quế Hương tượng trưng giãy giụa vài cái. Thì mặc cho Vương Đại Đông nắm tay mình. Vương Đại Đông đem Quế Hương đưa đến Tô Oánh văn phòng. Tô Oánh một mặt quái dị nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông, ngươi được a? Liền căn tin tiểu muội đều không buông tha. Ta nói Tô Đại Tổng Giám Đốc ngươi nói chuyện có thể. Đừng như vậy tổn hại sao? Vừa mới Quế Hương bị Tằng Tiểu Trương bạt tai, còn dội một thân đồ ăn. Ta đây không phải lấy giúp người làm niềm vui à? Vương Đại Đông một mặt khó chịu nói. Tốt tốt tốt, ngươi lấy giúp người làm niềm vui, ta tiểu nhân được thôi. Tô Oánh bĩu môi, đem Quế Hương đưa đến nhà vệ sinh thanh tẩy. sau đó lại gọi bộ hậu cần đưa một bộ công phục tới. Mặc dù chỉ là công phục, có thể mặc tại quê hương trên thân, còn rất đẹp. Quế Ương, người thật xinh đẹp a, toàn thân đều tản ra thanh thuần khí tức quê hương, để Tô Oánh cũng nhịn không được tán thưởng một câu. Tô Tổng, ngươi cũng rất xinh đẹp. Đối mặt Tô Oánh, Quế Hương rõ ràng có vẻ hơi câu nệ, nàng lại là lần đầu tiên đến lớn như vậy thành thị. Lần thứ nhất cùng lớn như vậy nhân vật tiếp xúc gần gũi đây. Nữ nhân đều ưa thích bị khen, biết rõ đối phương là cố ý, lại vẫn là không nhịn được cao hứng. Quế Hương à, ta có thể phải nhắc nhở ngươi, ngươi có thể nhất định muốn cẩn thận gia hỏa này, tuyệt đối đừng bị hắn biểu tượng mê hoặc, gia hỏa này có thể xấu. Tô Oánh thân thiết lôi kéo Quế Hương tay, vừa cười vừa nói. Một bên Vương Đại Đông có chút im lặng, rất nghĩ đến một câu: Tô Đại Tổng Giám Đốc, ta trêu chọc ngươi, phải như thế tổn hại ta. Quế Hương cúi đầu không nói lời nào, nhưng trong lòng nghĩ đến, Vương ca ca tuyệt không xấu a, vì cái gì Tô Tổng cùng Ao Mẫn tỷ tỷ đều nói hắn rất xấu, còn để cho ta cẩn thận một chút đâu. Vương Đại Đông đem như thế nào nhận biết Quế Hương cùng Quế Hương tình huống cho Tô Oánh nói một lần, đương nhiên, tự động xem nhẹ nhìn đến Quế Hương thân thể sự kiện này. Như vậy đi Quế Hương, người cũng đừng đi căn tin công tác, các loại khai giảng, ở công ty cầm chút hàng triển lãm đi trường học bán. Dạng này, học phí chẳng phải giải quyết à, Tô Oánh nói. Vương Đại Đông đem Quế Hương sự tình giảng cho Tô Oánh nghe, cũng là muốn nhìn một chút Tô Oánh có thể không thể giúp một chút Quế Hương. Lại không nghĩ rằng chính mình còn chưa mở miệng, Tô Oánh liền đã cho an bài tốt. Thế nhưng là, ta không có tiền cầm hàng. Quế Hương cúi đầu nói, không sao, những phát triển đó phẩm vốn chính là miễn phí giao cho đại học sinh dùng. Ngươi cầm lấy đi bán là được, còn có thể vì chúng ta công ty đánh quảng cáo đây. Cái kia, vậy thì cảm ơn Tô Tổng. Cảm ơn cái gì a? Vốn là công ty của chúng ta liền định phát triển đại học sinh thị trường. Quế Hương ngươi ra thịt tốt như vậy, về sau a, chúng ta đồ trang điểm khẳng định bán chạy. Tô Oánh lôi kéo Quế Hương tay, ưa thích không được, xác thực giống Quế Hương dạng này thuần thiên nhiên thanh thuần mỹ nữ, ai cũng ưa thích, thì liền nữ nhân đều chống cự không. Cho Quế Hương lưu điện thoại, sau đó để Quế Hương khai giảng thời điểm liên hệ chính mình. Này mới khiến Quế Hương rời đi. Vương Đại Đông, ngươi cho ta thành thật khai báo, ngươi cùng cái này Quế Hương đến cùng là quan hệ như thế nào? Quế Hương sau khi đi, Tô Oánh xinh đẹp mắt to tại Vương Đại Đông trên thân quét mắt, giống là muốn đem Vương Đại Đông cho xem thấu. Vương Đại Đông bị Tô Oánh nhìn một trận tê cả da đầu, nuốt ngụm nước bọt nói, không sao, ta vậy mới không tin, không quan hệ, ngươi có thể như vậy giúp nàng. Tô Oánh một mặt không tin, ta nói Tô Đại Tổng Giám Đốc, ngươi đừng đem người muốn như vậy không chịu nổi được không? Ta người này vốn là ưa thích lấy giúp người làm niềm vui, không cầu hồi báo. Vương Đại Đông một bộ ngươi quá không hiểu ta biểu lộ. Ngươi đương nhiên không cầu hồi báo, ngươi chỉ cầu hồi ôm. Tô Đại Tổng Giám Đốc, nếu như ngươi nhất định phải như vậy chà đạp nhân phẩm ta, ta cảm thấy chúng ta không có cách nào thật tốt nói chuyện phiếm. Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy u oán, tốt a, ta không chà đạp nhân phẩm ngươi, ta chỗ này có kiện rất nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi đi làm. Tô Oánh đột nhiên nghiêm mặt nói, nhiệm vụ gì? Ngươi cùng Tổng Giám Đốc không phải rất quen à? Ngươi có thể hay không giúp ta thăm dò Tổng Giám Đốc ý, nhìn xem Tổng Giám Đốc đến cùng có để hay không cho ta động lục phong. Vương Đại Đông sững sờ, ngươi là muốn từ bỏ sao? Tô Oánh trên mặt tránh qua một vòng bất đắc dĩ, giận dữ nói, Vương Đại Đông, ngươi cũng biết, ta ta có thể ngồi lên vị trí này, thực là đi vô cùng lớn vận khí. Nếu như ta rời đi Thi Nghiên, đoán chừng lại phấn đấu 10 năm cũng không có khả năng có hiện tại thành tựu. Ta thật rất không nỡ Thi Nghiên. Vương Đại Đông trầm mặc rất lâu, mới mở miệng hỏi, vậy ngươi thì cam tâm sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.